Cực phẩm thần y, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cao Tuấn Hùng rời đi, Diệp Ngọc Trâm hưng phấn nhảy cẫng lên. Nói, wow, thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Cao Tuấn Hùng. Trần Gia Bảo, cảm ơn anh rất nhiều. Buổi tối tôi mời anh đi ăn cơm. Không có gì đâu. Trần Gia Bảo đi vào phòng làm việc. Xếp lại mấy cái ghế một cách cẩn thận. Cười nói. Nói đến việc này, tôi còn phải cảm ơn cô đã cho tôi có một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể không nói dư vị của nụ hôn vừa rồi thật lâu. Trần Gia Bảo nói với vẻ mặt say mê. Anh im đi. Diệp Ngọc Trâm lập tức đỏ mặt. Ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại. Ồ, anh là Trần Gia Bảo à? Không phải anh là chồng tương lai của Tổng Giám Đốc Tô sao? Tại sao anh lại ở đây? Hóa ra bây giờ cô mới nhận ra tôi sao? Trần Gia Bảo trợn mắt. Trong lòng cảm thấy khó hiểu. Thần kinh của Diệp Ngọc Trâm phản ứng chậm như vậy tại sao có thể ngồi lên chức vụ Phó Tổng Giám Đốc chứ? Anh nói tiếp. Cô cũng đã nói tôi là chồng tương lai của Tổng Giám Đốc Tô. Vậy nên đương nhiên là tôi đi cùng cô ấy đến đây rồi. Chẳng lẽ cô không biết sao? Tôi không tin đâu. Hơn nữa lần trước Tổng Giám Đốc Tô rất tức giận. Dứt khoát đuổi anh đi. Anh không phục nên mới lặng lẽ quay lại đây đúng không? Hừ, có tôi ở đây. Anh đừng hòng đến gần Tổng Giám Đốc Tô nửa bước. Diệp Ngọc Trâm bĩu môi. Bày tỏ ý không tin. Cứ như vậy đi vào lấy cho Trần Gia Bảo một cốc nước. Không thể trách cô vì điều này. Vì lúc Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai cùng nhau đi vào cô đang bị Cao Tuấn Hùng dây dưa làm phiền. Căn bản không biết được Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai có hành động thân thiết ở trước mặt mọi người. Thậm chí, ngay cả việc Tô Ánh Mai tổ chức cuộc họp toàn thể. Cô cũng vì chuyện này mà từ chối tham gia. Nhìn gương mặt tinh xảo của Diệp Ngọc Trâm ở khoảng cách cực gần khiến cho Trần Gia Bảo rung động trong lòng. Không nhịn được cười trêu chọc. Cô ngăn cản tôi đến gần Tô Ánh Mai à, chẳng lẽ cô có hứng thú với tôi? Muốn gần quan để được ban lộc sao? Đi chết đi. Diệp Ngọc Trâm hung hăng trừng mắt nhìn anh. Nhưng trong lòng lại thấy xấu hổ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một lớp mây mù. Trần Gia Bảo bật cười, cảm thấy thú vị khi trêu chọc Phó Tổng Giám Đốc tri thức Diệp Ngọc Trâm này. Bên kia, nói đến Cao Tuấn Hùng sau khi chạy khỏi tòa nhà cao tầng của tập đoàn Nhiên Á, vẻ mặt anh ta lạnh như băng. Ánh mắt như muốn giết người. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Thành Tuấn. Anh ta và Thành Tuấn là bạn tốt chơi với nhau từ thời mặc quần thủng mông đến tận lúc lớn. Lần này Thành Tuấn đi theo Thành Trọng đến thành phố Hòa Bình rồi không quay trở lại nữa. Thành Trọng không những quen biết Tưởng Đức Lâm ở thành phố Hòa Bình mà còn cùng Tưởng Đức Lâm đi theo. Cậu Trần, bí ẩn, nghe nói thực lực của cậu Trần, rất mạnh, chỉ cần một kiếm có thể ép buộc các đại ca cúi đầu. Là thần tượng của vô số người trong thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình. Mặc dù Cao Tuấn Hùng không phải là người của thế giới ngầm, nhưng nghe Thành Tuấn kể về những sự tích hiền hách của cậu Trần, trong lòng anh ta đã bị mê hoặc. Đương nhiên, không nói tới cậu Trần, chỉ riêng Tưởng Đức Lâm cũng đã là bá chủ của thành phố Hòa Bình rồi. Đủ để khiến hầu hết mọi người ở thành phố Hòa Bình khiếp sợ khi nghe thấy tên. Vì vậy, Cao Tuấn Hùng gọi điện cho Thành Tuấn. Mục đích của anh ta là liên lạc với Tưởng Đức Lâm. Nhờ ông ta đến tòa nhà cao tầng Nhiên Á tìm Trần Gia Bảo trả thù cho mình. Alo, anh Tuấn, tôi là Cao Tuấn Hùng. Bây giờ tôi đang ở gần tập đoàn Nhiên Á, ở đây có một tên nhóc không những cướp vợ chưa cưới của tôi. Hơn nữa còn đánh tôi. Anh có thể giúp tôi tìm người. Ít nhất là hơn 100 người tới đây giúp đỡ tôi. Để cho tên nhóc kia phải dập đầu xin lỗi tôi. Sau khi điện thoại được kết nối, Cao Tuấn Hùng nói một cách hằn học. Thành Tuấn đang ngồi trong quán ba tán gái. Nghe xong những gì Cao Tuấn Hùng nói lập tức khẽ nhíu mày. Nói, Được rồi, tôi biết rồi. Đúng lúc anh Lâm đang ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ mượn người của anh Lâm. Anh chờ một chút. Sau khi Thành Tuấn cúp điện thoại, ở bên cạnh, Tường Đức Lâm đang ôm một người đẹp trang điểm đậm, vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của cô ta. Cười nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Thành Tuấn cười nói, anh Lâm, chuyện là như vậy, tôi có một cậu bạn thân. Cậu ta bị người đánh ở tập đoàn Nhiên Á. Hơn nữa cậu ta còn bị cướp vợ chưa cưới. Bạn thân tôi không quen cuộc sống ở thành phố Hòa Bình này cho nên muốn để cho tôi tìm mấy người. Càng nhiều người càng tốt đưa hắn quay lại đó. Dạy dỗ tên nhóc kia một bài học rồi cướp lại vợ chưa cưới. Con mẹ nó, ở đây vẫn còn có người kiêu ngạo như vậy sao? Tường Đức Lâm cười mắng. Cậu yên tâm, dựa vào mối quan hệ của tôi và ông nội Thành Trung của cậu. Chuyện bạn thân của cậu tôi sẽ giải quyết. Lãnh Minh Phong, cậu dẫn theo hơn 100 người. Đi theo người anh em Thành Tuấn này đến tòa nhà cao tầng Nhiên Á. À đúng rồi. Nhớ mang tên nhóc kia về đây cho tôi. Tôi muốn xem tên nhóc đó là ai mà dám kiêu ngạo như vậy. Vâng, anh Lâm. Lãnh Minh Phong ở sau lưng đáp lại một tiếng. Cách Trương.